Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, ngươi câm miệng cho ta. 6. Hắn rốt cuộc không khống chế được chính mình. Ôm lấy đầu ngón tay của nàng. Không kiềm hãm được cách áo quần. Bắt đầu vuốt ve hông của nàng. Thân thể nàng sắt rụt lại. Giống nhau 4 năm trước một đêm kia. Hắn ngón tay giữa sắc nhọn đặt ở nàng bột nơi cổ từ từ vuốt ve thời điểm phản ứng. Hắn bị nàng phản ứng như vậy. Làm đại não suy nghĩ bị nghẹt. Hắn không phân rõ chính mình đến tột cùng là đang nằm mơ. Vẫn là thân ở thực tế. Hắn chỉ biết, nhẹ như vậy nhẹ đĩa. Mà, đụng chạm, căn bản không thỏa mãn được hắn. Hắn yêu cầu càng nhiều hơn. Theo trong đầu của hắn thoáng qua nhớ nhung. Tay hắn. Thuận theo quần áo của nàng, dọc theo đường đi rơi vào trên ngực của nàng. Nàng thật giống như đang dẫy giụa, lại thích giống như không có. Hắn đầy đầu đều là muốn sự vọng động của nàng, cho nên hắn căn bản không quá nhiều đi để ý tới nàng có phải hay không kháng cự hắn. Chẳng qua là thuận theo chính mình khẩn cấp, đưa tay thăm dò trong quần áo của nàng, cùng năm đó một đêm kia giống nhau như đúc. Da thịt của nàng xúc giác dị thường mềm mại, hấp dẫn hắn vô tận lún xuống. Hắn vuốt ve nàng da thịt lực đạo, không nhịn được tăng thêm. Hô hấp của hắn đều trở nên lúc nhanh lúc chậm. Tại chính hắn đều không phản ứng kịp trước. Môi của hắn liền rơi vào nàng tóc mai, dọc theo nàng sự trơn bóng đầy đặn cái trán, rời đến nàng dáng đẹp mặt mày, cao ngất cánh mũi, sau đó liền đụng phải môi của nàng. Hắn không dám dùng sức, sợ là một trận hư ảo. Hắn rất nhẹ cọ sát. Một cổ tiếp lấy một cổ dòng điện mãnh liệt vét sạch hắn. Đang hắn chuẩn bị càng sâu hôn nàng cường độ thời điểm. Nàng bỗng nhiên xoay mở cả mặt, tránh ra khóe môi của hắn. Hắn căn bản là không có cách đi suy nghĩ. Cảnh tượng như vậy chân thật căn bản không nên tồn tại ở trong mộng. Hắn bỗng nhiên một cái xoay mình. Đè ầm ầm ở trên người của nàng. Sau đó cúi đầu, lần nữa dùng sức chặn lại môi của nàng. Hắn hôn nóng bỏng mà vô cùng sốt ruột. Tay hắn trượt đến cổ áo của nàng chỗ. Bắt đầu giải áo nàng nút cài. Tay nàng duỗi tới, dùng mọi cách ngăn trở hắn. Có thể sức lực của nàng nơi nào đền bù hắn. Hắn dễ như trở bàn tay tránh được cổ tay của nàng. Tăng nhanh mở nút áo động tác. Nàng giãy giụa mạnh hơn, chân đều bắt đầu giẫm, đầu của nàng lung tung lắc, để cho nụ hôn của hắn rơi vào khoảng không. Ở trong mơ, nàng đều như vậy trốn hắn sao? Hạ Quý Thần đáy lòng bỗng nhiên lại đau vừa tức. Hắn buông tha còn lại không có cởi ra nút thắt, lung tung nắm cổ áo của nàng, một cái dùng sức, đem y phục của nàng cứng rắn xé vỡ thành hai mảnh. Sau đó hắn liền một tay khấu trừ cằm của nàng, lần nữa chặn lại miệng của nàng. Một tay tại nàng trần trụi lộ ra ngoài trên da thịt tùy ý do dự bắt đầu. Trong mơ mơ màng màng, hắn thật giống như nghe thanh âm của nàng, giống như là mang theo nức nở. Hắn cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn không có quá để ý. Nàng cả người không ngừng uốn tới ẹo lui, lực đạo càng ngày càng lớn. Nàng như vậy kháng cự, để cho hắn có chút phiền não, lại có chút càng muốn. Hắn trừng phạt tựa như tăng thêm răng lực đạo, tại nàng da thịt trắng nõn trên, rơi xuống lần lượt sâu cạn không đồng nhất vết tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.